Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Phù văn hệ thống. Mở ra nhân vật bảng. Cái này bảng kỳ thật cùng bình thường trong trò chơi nhân vật bảng làm được rất giống. Một bên là nhân vật của nàng ảnh thu nhỏ. Tại nhân vật chung quanh một vòng có mấy cái nhỏ khung. Có thể dùng đến vũ khí trang bị, quần áo, giày, găng tay, đai lưng, đồ trang sức các loại đồ vật. Bất quá, Đinh Trúc cũng không có tại những này khung vuông bên trên trông thấy có thể dùng đến lắp phù văn. Địa phương, chẳng lẽ không phải để ở chỗ này sao? Lại một lần nữa nghiêm túc nhìn một chút thuộc tính. Đinh Trúc xác nhận không có sai. Thuộc tính bên trên đúng là nói có thể lắp ở bắp chân bên trên. Nàng cầm lên phù văn, coi như không xứng đôi cũng nếm thử đem cái này phù văn hướng nhân vật phần đùi khung vuông bên trong bỏ vào. Ngay lúc này, chỉ nghe được bên tai bỗng nhiên liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Mở ra phù văn hệ thống. Cùng lúc đó, Đinh Trúc chỉ cảm thấy trước mắt một trận cực kỳ cấp tốc kim quang hiện lên. Lại đi nhìn nhân vật bảng thời điểm, đã nhìn thấy nguyên lai thả trang bị khung vuông chung quanh xuất hiện một vòng mới tiểu phương. Khung, những này khung vuông số lượng cùng trang bị khung vuông đồng dạng, nhưng là hơi nhỏ một chút. Xem xét liền có thể nhìn ra được cùng trang bị khung vuông không giống. Đinh Trúc lúc này đem kiên cố phù văn để vào giày khung vuông phía dưới cái kia màu xám nhạt tiểu phương khung bên trong, liền nghe đến bên tai lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Xác nhận trang bị kiên cố, phù văn, sau, xác nhận trọng yếu nhắc nhở, phù văn trang bị về sau đem bị khóa lại, không cách nào tiến hành giao dịch. Lần nữa xác nhận cần muốn trang bị kiên cố, phù văn, sau, nguyên lai phù văn loại vật này trang bị về sau liền sẽ trực tiếp khóa lại. Cùng những khác trang bị không giống, nhìn như vậy, phù văn loại vật này sản xuất suốt muốn so trang bị ít hơn nhiều, cũng chân quý nhiều lắm. Trong lòng đối với phù văn có một cách đại khái nhận biết về sau, Đinh Trúc cảm giác đến tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Hiện tại còn lại chỉ có một vấn đề. Đinh Trúc ngẩng đầu nhìn về phía chính mỉm cười nhìn mình giám định sư. Lần nữa đặt câu hỏi. Cái này phù văn nói có thể thăng cấp. Tại Pôn Thành có chỗ như vậy? Cũng không có. Giám định sư đại khái không ngờ đến Đinh Trúc sẽ hỏi mình vấn đề như vậy. Hắn có chút sừng sốt một chút, sau đó liền bày mở tay ra. Theo đạo lý tới nói, ta làm giám định sư không có so nghĩa vụ trả lời thiết lập lại người bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, nếu như ngươi nguyện ý thanh toán nhất định kim tiền, ta cũng có thể nói cho ngươi cái gì. Cứ như vậy cũng muốn lấy tiền. Ngươi làm sao không xong tiền trong mắt trực tiếp bị chết đuối đâu. Co rút lấy khóe miệng. Đinh Trúc mặt không biểu tình. Bao nhiêu tiền? Một kim tệ. Đinh. Tại kim tệ rơi vào giám định sư trên mặt bàn về sau, giám định sư kia rộng lượng tay áo lập tức quét tới. Kim tệ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, tại tầng 2 là không có thăng cấp phù văn địa phương. Nếu như ngươi có thể đến 3 tầng, nơi đó sẽ có chuyên môn thăng cấp phù văn nơi trốn. Cái này một kim tệ. Cái này một kim tệ a. Mặt không biểu tình xoay người rời đi Đinh Trúc sau lưng. Người chuyên gia giám định này lại còn tại lửa cháy đổ thêm dầu ồn ào. Cũng không nên cảm thấy quý. Ngươi phải biết, chỉ có nắm giữ tin tức mới có thể đi ở người khác phía trước. Tốt tốt tốt. Ngươi nói đều đúng, nhưng là ta nghèo có thể chứ. Ngày hôm nay một ngày này qua, Đinh Trúc chỉ cảm thấy tựa như là tàu lượn siêu tốc đồng dạng, không ngừng mà thương tâm hoặc vui vẻ bên trong trao đổi. Loại này chập trùng tình cảm còn thật sự không là người nào đều có thể chịu được. Tắm rửa xong, nàng đứng tại tấm gương bên cạnh, vươn tay đem trên gương hơi nước lau đi, lẳng lặng nhìn ướt sũng mình, bắt đầu chỉnh lý chính mình cái này nhiệm vụ bên trong các chi tiết. Đây là Đinh Trúc từ trước thói quen, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc tốt, nàng đều sẽ một lần nữa trải vuốt một chút cả người. Thật lòng đi suy nghĩ tại nhiệm vụ này bên trong còn có chỗ nào nàng không có làm được. Còn có chỗ nào nàng có thể làm được càng tốt hơn. Còn có chỗ nào còn có thể làm sâu sắc thăm dò. Bỗng nhiên ở giữa, nàng phát hiện một sự kiện. Mình xương quai xanh phía dưới cái kia hoa văn giống như có chút biến hóa. Xích lại gần nhìn một chút, vẫn là một vòng quay chung quanh tại hoa thể hai chữ phía dưới đường cong. Nhưng là những đường cong này thượng hạng giống nhiều mấy bút, cảm giác giống như là mọc gai đồng dạng. Nàng có điểm muộn nghi, là không phải mình nhìn lầm rồi. Có phải là nguyên lai chính là như vậy mọc gai, vẫn là ban đầu không phải cái dạng này, vân vân. Nàng tốt giống nhớ đến một chuyện, tại nàng vẫn là Jenny thời điểm, nàng đi út trước gian phòng gõ cửa, đã từng cầm quần áo cổ áo kéo đến rất thấp, sau đó tần qua nói qua một câu gì, hắn nói, hình xăm rất xinh đẹp, hình xăm rất xinh đẹp. Lúc ấy mình căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, điều này nói rõ tần qua căn bản cũng không nhận biết vật này. Chẳng lẽ trên người hắn không có vật này? Không có khả năng không có a. Đinh Trúc rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy thị trưởng rõ ràng nói đúng, vật này tiến vào vô tận thế giới tầng 2 mỗi người đều có. Tần qua làm sao lại không có đâu? Vẫn là nói lúc ấy bởi vì camera khoảng cách xa xôi, hắn cũng không có thấy rất rõ ràng. Từ lý trí bên trên, Đinh Trúc phi thường có khuynh hướng tần qua cũng không có thấy rõ ràng cái này một giải thích, nhưng là trực giác của nàng lại nói cho nàng hẳn là cái trước, đến cùng sẽ là gì chứ? Trong mơ hồ, Đinh Trúc tựa hồ ý thức được một thứ gì, thế nhưng là cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ đến. Ngày thứ hai, thời tiết cực kỳ tốt, thế mà hạ điểm mau mau tế vũ. Phải biết tại khốc nhiệt Pôn trong thành, lần này mưa mới thật sự là thời tiết tốt, mát mẻ mang theo ẩm ướt khí tức không khí nhào đánh vào người, để Đinh Trúc lập tức cảm thấy lạnh nhanh hơn không ít. Tại đi nhận chức vụ đại sảnh trước đó, Đinh Trúc cố ý đến thị trường giao dịch bên trong dạo qua một vòng. Bởi vì lần trước nhiệm vụ, Đinh Trúc phát hiện nhiệm vụ kết thúc thu hoạch dược phẩm cơ bản đều là đang nghỉ ngơi thời điểm mới có thể sử dụng. Nhưng là thường thường nàng cần chính là trong chiến đấu liền có thể sử dụng dược phẩm money ai. Cũng không biết chiến đấu bên trong sẽ xảy ra tình huống gì. Đặc biệt cùng loại gặp phải trước nhiệm vụ bên trong thời gian dài như vậy chiến đấu, bất kể là HP vẫn là tinh lực giá trị hoặc là thể lực giá trị đều lại nhận nghiêm trọng hao tổn. Tại loại này nhất thời bán hội không có cách nào nghỉ ngơi uống thuốc trạng thái. Cái này có thể trong chiến đấu trực tiếp phục dụng dược phẩm liền lộ ra phi thường chân quý. Tại thị trường giao dịch lượn quanh một vòng, Đinh Trúc phát hiện loại thuốc này phẩm vẫn tương đối nhiều. Bất quá phụ thuộc tính bên trên nhìn, đều là do thiết lập lại người chế tác, cho nên giá cả tương đối mà nói đều hơi đắt, liền ngay cả một cái bình nhỏ giá cả cũng tại 2 kim đến 3 kim tả hữu. Xem ra, chỉ muốn cái này nghề quả nhiên là kiếm tiền. Cái này khiến Đinh Trúc không thể không suy tính một chút. tại hạ một người nhiệm vụ kết thúc về sau, nàng có phải là cũng muốn học một hai cái nghề phụ đến kiếm tiền. Tham chiếu mình bây giờ HP, Đinh Trúc duy nhất một lần mua 10 bình vi lượng khép lại dược tề. Loại này, vi lượng khép lại dược tề mỗi một bình có thể duy nhất một lần hồi phục 35% HP. Nhưng là tính gộp lại không cao hơn 400 điểm. Sử dụng một lần về sau, có 10 phút đồng hồ thời gian cooldown. Tính toán ra, nó trị liệu hồi phục công có thể so với vi lượng sinh mệnh dược tề phải kém nhiều. Nhưng là cũng bởi vì nó có thể chiến đấu bên trong sử dụng, khiến cho thân thể của nó giá tăng gấp bội. Về phần có thể trong chiến đấu hồi phục thể lực dược tề, Đinh Trúc cũng không có tìm được. Không biết là không thể chế tác vẫn là nguyên nhân khác. Nhìn, nàng đối khắp cả vô tận thế giới hiểu rõ vẫn là kém rất nhiều. Hết chương.